tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuệ An lần này đã rút kinh nghiệm, có mua hẳn mấy lô que thử thai để trong tủ. Chỉ cần trễ một ngày là cô liền đem ra thử, liền đã 3 tháng trôi qua, ngày nào Hoắc Kiến Vũ cũng vờn cô đến ngất đi. Đã 7 giờ tối, Triệu Tuệ An lười biếng nằm dài trên giường. Hoắc Kiến Vũ thì xử lý văn kiện trong thư phòng. Triệu Tuệ An lấy điện thoại ra bấm thì hiện lên ngày tháng. Trễ tháng rồi. Đi thử mới được. Cô bước xuống giường cầm 10 cây que thử thai đi vào phòng tắm. Cô cầm 10 cái que vào thì đều hiện lên 2 vạch nhưng hơi mờ. Cô quyết định đi lấy thêm vào thử, vẫn hiện lên 2 vạch nhưng vẫn mờ. 2 vạch nữa rồi. Mình mang thai rồi. Triệu Tuệ An vui vẻ lính quính dọn dẹp rồi chạy qua thư phòng. Cạnh, ông xã, Hoắc Kiến Vũ đang chăm chú vào máy tính, ngước qua thì thấy cô đã bay thẳng lên đùi mình. Sao vậy? Tèn ten, cô vui vẻ giơ que thử thai trước mặt anh. Hoắc Kiến Vũ nhìn không chớp mắt vào que thử thai rồi nhíu mày. Qua một lúc anh mới nhìn cô hỏi, này là cái gì? Anh không biết sao? Triệu Tuệ An bị hụt hẫng. Khi nãy tưởng anh biết nên bất ngờ không nói nên lời. Nào ngờ anh không biết. Ừ, này là cái gì mà em vui vậy? Que thử thai đó. Cô vui vẻ trở lại, Hoắc Kiến Vũ lấy que thử thai từ tay cô rồi xem tới xem lui vẫn không biết. Là như nào? Anh những mặt lại vì nó không có kết luận là mang thai hay không. Là 2 vạch đó. 2 vạch, ra, 2 vạch là sao? Hoắc Kiến Vũ, anh ngốc thật hay giả ngốc vậy? Anh có bao giờ thử cây này đâu mà biết. Là sao mang thai hay là không? Anh những mặt lại. 2 vạch là mang thai đó ông xã. Cô cười cười tươi hôn chặt vào môi anh. Cái gì? Anh hét lên. Nhưng mà nó hơi mờ. Em không chắc là đã có thật không? Hoắc Kiến Vũ không nói gì bế cô đứng dậy đi ra khỏi phòng. Triệu Tuệ An bị bất ngờ mà hỏi. Ông xã anh bế em đi đâu vậy? Đang nói chuyện mà. Đi bệnh viện. Giờ này mà đi bệnh viện gì? Mai rồi hả đi? Không được, phải đi liền. Khoan đã. Anh tính để em mặc như thế này đi bệnh viện sao? Hoắc Kiến Vũ nhìn lại thì thấy cô mặc đầm ngủ. Anh liền quay ngược lên phòng thay đồ rồi mới đi bệnh viện. Vì bệnh viện của Hoắc gia nên Triệu Tuệ An muốn khám lúc nào cũng được. Hoắc Kiến Vũ nhất quyết đi vào theo cô. Đại thiếu gia chúc mừng ngài. Thiếu phu nhân mang thai gần 4 tuần tuổi rồi, 2 tháng nữa thiếu phu nhân đến khám định kỳ thai sản. Mang thai sao? Kiến Vũ em thật mang thai rồi. Triệu Tuệ An vì quá vui nên bật khóc. Nín, bảo bối đến với chúng ta rồi. Bảo bối về với em rồi. Anh ôm cô mà mắt đỏ hoe. Thiếu phu nhân cô nên cẩn thận trong 3 tháng đầu. Tránh làm việc nặng và đi đứng cẩn trọng. Còn việc vợ chồng thì phải nhẹ nhàng. Tôi thấy thiếu phu nhân hơi bị động thai nhẹ. Nữ bác sĩ ái ngại nhìn anh. Dạ. Triệu Tuệ An ngại ngùng, cả hai về nhà là hơn 9 giờ đêm. Tâm tình Triệu Tuệ An rất vui. Cô đoán chắc đứa bé này là bé trai, vì giấc mơ đó là bé trai nói sẽ quay về với cô. Bảo bảo con về với mẹ rồi sao? Mẹ thật sự rất vui. Cô nằm trên giường vuốt bụng vui vẻ nói, em thèm ăn gì không, anh bảo người nấu. Em không có thèm ăn gì hết. À, mai anh đi làm anh ghé trường bảo lưu kết quả cho em nhé. Em không đi học nữa. Cách chương.